Người tiên di tộc kia trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, chậm rãi nói. Tượng gỗ của ta không phải là vật có thể lấy. Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Người tiên di tộc kia vội xoay người nhìn về phía sau, hắn nội tâm kinh hãi, với tu vi của hắn, không ngờ có người tới gần người cũng không phát hiện, lập tức lâm vào kinh hãi. Hai người từ trong hư không xuất hiện chính là Vương Lâm và Vương Trác. Trong nháy mắt hai người bọn hắn xuất hiện, tu sĩ Triệu Quốc ở trên dưới Thiên Đạo Tông lập tức có người nhận ra bộ dạng của Vương Lâm. Thủy tổ, một tiếng hô hoán mang theo hưng phấn vang lên từ trong miệng tuyệt đại bộ phận tu sĩ truyền ra, thanh âm này thật lớn, trong nháy mắt giữa trời đất dường như chỉ còn lại thanh âm này. Thủy tổ, Vương Lâm mỉm cười, hơi gật đầu. Tiếng hô hoán lập tức càng lên cao. Người tiên di tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ khinh miệt trong mắt đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại kiêng kỵ thật sâu. Các hạ, hắn mở miệng đang muốn nói chuyện, lập tức bị Vương Lâm cắt ngang. Đem tượng gỗ của ta cho ta. Thanh âm của Vương Lâm mặc dù bình thản, nhưng lại có cố khí tức không cho phép nghi ngờ. Người tiên di tộc sắc mặt âm trầm, hắn có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương. Người này vừa nhìn xem giống như hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, nhưng nhìn kỹ trong cơ thể đối phương không ngờ ẩn giấu một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng kỳ dị này hắn từ miệng trưởng bối trong tộc nghe nói qua, đó là tiêu chí của tu sĩ anh biến kỳ. Trầm mặc giây lát, hắn không nói hai lời tay phải phất, tượng gỗ lập tức vấy ra bay về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt Vương Lâm vươn tay bắt lấy tượng gỗ. Người này ánh mắt phát lạnh quát to, phù bảo trong khoảnh khắc trên tượng gỗ lập tức thoáng hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này phát ra quang ầm ầm nổ ra, hình thành một đạo tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải điểm một cái về phía trước. Lập tức những phù văn bùng nổ này bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, trong nháy mắt bị giam cầm giữa không trung, nén ép trở thành một hình cầu bằng nắm tay. Trong hình cầu này mây khói lượn lờ, bao hàm lực công kích của tất cả những phù văn tự bạo sinh ra. Người của tiên di tộc sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nào nghĩ tới công kích của mình không ngờ bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. Anh biến, hắn chua xót thì thào tự nói, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ với thực lực của mình đối diện với tu sĩ anh biến kỳ tuyệt đối không có phần thắng, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Xui xẻo, thủy tổ của một cái tam cấp tu chân quốc không ngờ là lão quái anh biến kỳ, loại chuyện xui xẻo như vậy làm sao khiến ta gặp phải. Người tiên di tộc kia nội tâm chua xót, hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên trời đất tối sầm lại, chỉ nghe một tiếng sắc sắc. Một khe nứt không gian cử đại như có thể cắt ngang hư không đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ người này lui lại. Người tiên di tộc này kinh hãi, thân mình không khỏi dừng lại. Ta cho ngươi đi rồi sao? Vương Lâm ánh mắt bình thản quét qua người này, tay phải chụp lấy tượng gỗ, lưu lại trên đó thần thức mới của mình. Sau đó ném một cái, tượng gỗ này bay về phía xa, chìm vào trong hàng nhạc sơn. Các hạ, dựa theo ước định giữa chúng ta, tam cấp tu chân quốc các ngươi Chu Tước quốc sẽ buông tha đổi lấy chúng ta tạm hoãn công kích tứ cấp tu chân quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn bội ước phải không? Người tiên di tộc kia sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Vương Lâm những mày, nói, ai ước định với các ngươi Chu Tước tử sao? Người tiên di tộc kia ngẩn người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Nói, các hạ nếu là tu sĩ anh biến kỳ chắc hẳn biết Kiền Phong, ước định này là Kiền Phong đại biểu Chu Tước tử và thiếu tộc trưởng của ta cùng ký kết. Kiền Phong, Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, tên này hắn nghe qua hai lần, một lần là nghe từ miệng Liễu Mi, một lần chính là hiện tại. Vớ vẩn, Vương Lâm lạnh giọng nói, tay phải nâng lên điểm lên trên quang cầu giam cầm phù văn bảo tạc. Lập tức quang cầu kia chấn động, đột nhiên khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía người tiên di tộc. Nam tử tiên di tộc kia sắc mặt đại biến, hai tay vỗ lên trán, lập tức phía trên mi tâm lóe ra ánh sáng xanh, ngay sau đó một gốc thực vật có 6 lá lập tức xuất hiện đột nhiên từ trong mi tâm lao ra, va chạm với quang cầu kia. Người tiên di tộc thân hình bạo lui, miệng phun máu tươi, nhưng thực vật phía trên mi tâm hắn lại vẫn không tổn thương, ngược lại thanh mang càng đậm, chỉ có điều người này không muốn ham chiến, trong khi lui lại phía sau, tay phải ở trước người xoa một cái, lập tức trong tay xuất hiện một mộc côn màu tím, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng, hắn nhảy lên xông vào trong gợn sóng kia. Mộc côn màu tím kia chính là cành của luân hồi thụ, sau khi lấy bí pháp của tiên di tộc bào chế có thể kết nối với luân hồi tổ thụ tiến hành truyền tống na di trên phạm vi lớn trong toàn bộ chu tước tinh. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không chút hoang mang nâng tay phải lên, trong miệng nhẹ nói, hút, lấy 100 trượng xung quanh người tiên di tộc kia làm điểm trung tâm, một lượng mây lớn ào ào kéo đến, hình thành một quang quyển cự đại. Quang quyển này nhanh chóng nén lại, trong nháy mắt chỉ còn 3 trượng. Vương Lâm thủy chúng thần sắc như thường, cười nói, người của tiên di tộc vương mỗ giết còn ít sao, phù chú chi lực, ngươi nói chính là cái này. Vương Lâm tay phải điểm một cái ở trước ngực, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện 5 đoàn khí xám, khí xám này chớp động, hóa thành 5 cái phù văn màu xám, không ngừng chớp động. Ở Nguyệt Tinh khi anh biến, Vương Lâm phát hiện ở trong cơ thể không biết khi nào xuất hiện 5 cỗ khí xám này, bình thường ẩn trong huyệt đạo toàn thân, nó đối với thân thể chẳng những không có hại, ngược lại mơ hồ có thể khiến linh lực lưu động càng thêm trôi chảy. Người tiên di tộc kia nhìn chằm chằm 5 đoàn khí xám, sắc mặt tái nhợt, hắn có thể cảm nhận được ở trên khí xám này có khí tức của thuật chú sư Lục Diệp, rõ ràng là do người trước mắt giết chết. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn qua người này, tay phải cách không chụp một cái, lập tức quang quyển kia co rút lại trong phạm vi lớn. Người tiên di tộc kia kêu rên mấy tiếng, trong quang quyển toàn bộ thực vật Lục Diệp kia đều tan vỡ, cuối cùng theo quang quyển nhanh chóng co rút lại, người này lập tức bị đè ép thành một đoàn huyết nhục, quang quyển tan biến, huyết nhục vỡ vụn tiêu tán ở trong một mảnh huyết vụ. Lấy thực lực hiện tại của Vương Lâm, giết người này không tốn chút hơi sức, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần sử dụng. Dù sao, hắn không giống với tu sĩ hóa thần kỳ, ý cảnh đã có tiên lực. Hắn lúc này đã bước một chân vào anh biến kỳ, chỉ cần đầy đủ tiên ngọc, bất cứ lúc nào cũng có thể anh biến. Chẳng qua, số lượng tiên ngọc thật sự quá mức ít ỏi. Vương Lâm nhìn cháu người tiên di tộc kia chết, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Chu Tước Tử không ngờ lại có hiệp nghị với tiên di tộc, việc này có chút kỳ dị, còn có Kiền Phong kia. Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 413: Cử Phú. Tất cả tu sĩ trên dưới trong Thiên Đạo Tông nội tâm lúc này vô cùng kích động, đều dùng ánh mắt khác thường ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vị lão giả tóc trắng trong Thiên Đạo Tông kia lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với Vương Lâm, cung kính nói, vãn bối Thiên Đạo Tông Trần Phong Khiếu tham kiến Thủy Tổ. Tham kiến sư tổ. Lão giả kia vừa dứt lời, lập tức tất cả tu sĩ của Triệu Quốc đồng thời cùng cung kính nói, thanh âm này thật lớn, truyền ra xa xa, ta không phải Thủy Tổ của các ngươi. Vương Lâm lắc đầu nói. Lão giả hít sâu, cung kính nói, lão nhân gia người chính là Thủy Tổ của tất cả người tu chân Triệu Quốc. Điểm này 200 năm trước khi người ở Thiên Đạo Tông hóa thần thì đã tồn tại, còn xin Thủy Tổ không nên chối từ. Vương Lâm than nhẹ, nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu Quốc, nơi này là nơi hắn sinh ra lớn lên. Trong nháy mắt 500 năm trôi qua, trong 5 tháng trôi qua, có đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có loại cảm giác như nằm mơ. Thủy Tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi mấy ngày để bọn vãn bối thể hiện chút lòng thành. Vẻ cuồng nhiệt sùng kính trong mắt lão già cực đậm. Vương Lâm hơi trầm ngâm, lúc này Vương Trác ở một bên than nhẹ, nói, Vương Lâm ở lại Triệu Quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của tứ thúc hiện nay sao? Lão giả ngẩn người đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác là thiên tư đệ tử trong Thiên Đạo Tông, hắn tự nhiên nhận ra, nhưng lời nói lúc này của đối phương lại có chút kỳ dị. Lão giả vừa nhìn lập tức phát hiện chỗ không thích hợp. Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo Tông, mà có một vẻ tang thương. Vương Trác hướng về phía lão giả cười cười, ở bên tai truyền âm mấy câu. Lão giả kia sau khi nghe xong thân mình đột nhiên run lên, với vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Lâm, cuối cùng nội tâm xác định, Vương Lâm theo như lời truyền âm của Vương Trác nhất định không thể là giả. Vì thế cười khổ, cung kính nói tham kiến sư tổ Trần Phong Khiếu, ngươi là đệ tử năm đó ta tự mình đưa đến Thiên Đạo Tông, ngươi năm đó vẫn còn là một thiếu niên, thoáng một cách đã qua nhiều năm như vậy, thế sự tang thương. Vương Trác than nhẹ. Trần Phong Khiếu gật đầu cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm vẫn có chút hoảng hốt. Vương Lâm ở lại Thiên Đạo Tông. Tu sĩ của Triệu Quốc, ngoại trừ một số thủ lĩnh của tông phái còn lại đều tản ra trở về tông phái của mình. Ở Thiên Đạo Tông, Vương Lâm vì tất cả tu sĩ kết đan kỳ của Triệu Quốc giảng đạo một lần, với cảm ngộ của hắn, lưu lại một hư ảnh của đạo cho tất cả tu sĩ kết đan kỳ, khiến cho khả năng kết anh của bọn họ tăng lên vô hạn. Đồng dạng đối với mấy người tu sĩ nguyên anh kỳ, Vương Lâm cũng không chút keo kiệt đem kinh nghiệm hóa thần chỉ điểm cho bọn họ, do đó khiến cho bọn họ đối với hóa thần không còn mê man, mà đã thấy rõ đường lối. Ba ngày sau, Vương Lâm và Vương Trác ly khai Thiên Đạo Tông. Trước khi đi, hắn vì Thiên Đạo Tông bố trí một trận pháp cường đại. Dưới trận pháp này có thể ngăn cản tất cả tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ có tu vi anh biến kỳ mới có thể phá giải. Đối với một tam cấp tu chân quốc mà nói, loại trận pháp này có thể nói là có một không hai, nói rõ hơn chỉ có tông phái của ngũ cấp tu chân quốc mới xuất hiện hộ sơn chi trận mạnh hơn so với trận pháp này. Vì Triệu Quốc làm một việc cuối cùng, trong lòng Vương Lâm đối với nơi mình sinh ra lớn lên đã không còn chấp nhất. Vương Lâm đi kinh đô một chuyến, yên lặng nhìn qua hậu nhân của Vương gia. Sau đó ở trong tổ trạch ngày xưa, bọn họ thấy được ba người nhà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đáng yêu khiến hắn tới Đại Ngưu và Chu Như khi bé, có chút cảm khái. Vương Trác thu nhận Ngọc Nhi truyền cho nó thuật tu tiên. Vương Lâm đi lên, lấy cực cảnh ngọc giản trong tổ trạch ra cho vào một đạo thần thức. Vương Trác không quay về Thiên Đạo Tông mà ở lại Vương gia. 200 năm trước hắn được Vương Lâm dùng thần thông chi thuật đánh vào trong cơ thể một phụ nữ có thai của Vương gia. Kiếp trước kiếp này cũng đều sinh ra ở Vương gia, cảm tình tự nhiên hơn xa Vương Lâm. Hắn chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để thủ hộ hậu nhân của Vương gia. Việc của Triệu Quốc đến đây kết thúc. Tuy nhiên trong lòng Vương Lâm còn có một đạo tạp niệm, đó chính là Hằng Nhạc phái ngày xưa. Phái này dù sao cũng là chiếc nôi để hắn bước vào tu tiên trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi Triệu Quốc, Vương Lâm chuẩn bị tìm hiểu một lần. Thần thức của hắn đảo qua tất cả động phủ trong các dãy núi to nhỏ trên lãnh thổ Triệu Quốc đều xuất hiện trong đầu. Thân hình hắn khẽ động liền biến mất tại chỗ. Căn cứ trí nhớ, ở một chỗ trong Triệu Quốc được gọi là Tượng Xà Sơn xuất hiện bóng dáng của Vương Lâm. Với ánh mắt phức tạp, Vương Lâm nhìn khắp bốn phía, ở trong này có một trận pháp, hắn vung tay lên cũng không phá giải trận pháp này mà trực tiếp xuyên qua tiến vào bên trong Tượng Xà Sơn. Ở trong này có một động phủ rất lớn, Vương Lâm tiến vào trong động phủ, đập vào tầm mắt là một mảnh tro bụi. Nơi đây đã rất lâu không có người ở. Chỉ thấy trong đại sảnh của động phủ trên một khối ngọc thạch lớn có khắc ba chữ đầy tang thương. Hằng Nhạc phái, Vương Lâm nhẹ than tiến lên lau đi cho bụi trên ngọc thạch này, nhìn về phía vật này trầm mặc hồi lâu. Lát sau, thần thức Vương Lâm đảo qua thân mình đi về phía một thạch thất, phá vỡ cấm chế ở cửa của thạch thất, bày ra trước mắt hắn là một hàng giá. Mặt trên đặt một ít ngọc giản tản ra quang mỏng manh. Bên trong một góc còn có một bộ hài cốt. bộ hài cốt này ở trạng thái khoanh chân, trên đó không có vết nứt, càng không có vết thương khi còn sống lưu lại, rõ ràng là hết thọ nguyên chết già. Ngón trỏ tay phải của hài cốt này điểm trên mặt đất. Vương Lâm tiến lên, dọn sạch bụi bặm trên mặt đất, nhìn thấy một hàng chữ. Hằng Nhạc phái, ta chết đi thẹn với tổ tiên, thẹn với tổ tiên. Vương Lâm trầm mặt, lui lại phía sau mấy bước, cung kính cúi đầu với hài cốt, hạ giọng nói, đệ tử Vương Lâm tham kiến tiền bối. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm xoay người đi về phía những khối ngọc giản kia, cầm lên từng cái, dùng thần thức tham nhập. Cuối cùng, ở trên một khối ngọc giản trong đó, bước chân hắn dừng lại. Lão phu thiên tư ngu dốt, tu tiên không đủ, cuộc đời này chỉ riêng đối với kiếm có mang ý niệm kỳ dị, giống như cả đời vì kiếm mà sống, nhưng lại không biết vì sao, hễ thần thức tiếp xúc với kiếm sau một nhịp thở nhất định sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Một từ phế nhân chính là nói lão phu không thể lấy thần thức khống chế kiếm thì không thể dùng kiếm chiến đấu, thẹn với an sư. Sau 80 tuổi, lão phu chợt có một giấc mộng, trong mộng ta là một kiếm hồn quét ngang thiên địa Cửu Châu, xem như kiếm trung tôn sư. Sau khi tỉnh lại, kiếm ở trong mộng cứ quanh quẩn trong đầu lão phu thật lâu không tiêu tan, giống như nó chính là mục tiêu cả đời của lão phu, đây chính là kiếp trước của lão phu. Ta dứt khoát từ bỏ việc tấn công trúc cơ, chuyển sang đúc kiếm, ta muốn đúc ra thanh kiếm kia. Ý nghĩ này rất nặng, nặng đến mức lão phu giống như nhập ma, không còn là chính mình, tất cả tâm thần đều đặt trên này. Ta nhất định phải đúc ra thanh kiếm trong mộng kia. Trải qua 10 năm, trong thời gian này, lão phu thậm chí không quản uốn gối cầu kỳ thạch gì thiết trong thiên hạ, thu thập vô số vật đúc kiếm, thành công đúc ra rất nhiều thanh, nhưng cũng không có cảm giác như trong mộng, toàn bộ bị lão phu chính tay hủy diệt. Một năm ấy, Hằng Nhạc phái gặp phải đại kiếp nạn, cường địch đột kích, diệt môn sắp tới. Cuộc đời này của lão phu, sinh ở Hằng Nhạc, tử tự nhiên cũng phải chết ở Hằng Nhạc, đang lúc lâm nguy, lão phu khai lò đúc một lần cuối cùng, thời gian có hạn. Lúc này, lão phu không dùng thời gian đi tìm kỳ vật, đơn thuần lấy sắt thường luyện chế, rất nhanh đã đúc ra một thanh đại kiếm. Trong cõi u minh tự có thiên ý, kiếm này xuất lô, lão phu đột nhiên tâm có cảm giác, đem vật bằng vàng hóa tan quét lên trên kiếm này. Lập tức kim quang lấp lánh nhìn kiếm này, cảm giác trong mộng của lão phu đột nhiên giáng lâm, thân thể giống như không thể khống chế, cầm lấy kiếm này, ở trong một khắc đó, ta giống như về tới trong mộng, trở thành kiếm trung chi hồn kia. Chính là loại cảm giác này, ta ban cho kiếm này cái tên Cử Phú, tên này mặc dù tục, nhưng lại là suy nghĩ trong lòng ta. Cầm kiếm này, toàn bộ tâm thần lão phu giống như hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong kiếm, lao ra khỏi nơi đúc, giải đại kiếp nạn của Hằng Nhạc phái ta. Sau đó, lão phu mỉm cười mà chết, lưu lại một đạo kiếm quyết để trong Cử Phú, hy vọng đệ tử đời sau hữu duyên đối xử tử tế với kiếm này. Vương Lâm buông ngọc giản, nhắm lại hai mắt, nội tâm không ngừng chấn động. Hắn sở dĩ đến chỗ này mục đích mặc dù là xem một chút Hằng Nhạc phái ngày xưa, nhưng mục đích tìm Cử Phú cũng là một trong số đó. Kiếp trước kiếm hồn Cử Phú này cùng tiên kia giống hệt nhau, chẳng lẽ trong hồn phách của vị tiền bối này ẩn chứa một tia kiếm hồn của kiếm tiên bị đánh tan nát năm xưa? Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt chớp động. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 414, anh biến nửa tháng sau, Vương Lâm cau mày từ trong khe nứt không gian đi ra, hắn không thu hoạch được gì. Kiếm này sợ là đã vỡ nát, phải nhanh một chút trở lại luyện hồn tông tìm kiếm đại lượng tiên ngọc, tiến hành anh biến. Thân ảnh Vương Lâm lói lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một cổ truyền tống trận. Sau khi mở ra liền biến mất ở Triệu Quốc. Phía Tây Chu Tước Tinh, trong một tứ cấp tu chân quốc, nơi đây đã bị tiên di tộc chiếm cứ, tu sĩ trong nước phụ thuộc vào tiên di tộc. Lúc này, một người đứng bên ngoài biên giới, người này đầu đội mũ rơm, toàn thân bao phủ trong kim quang. Vương Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một khắc khi ngươi trở lại Chu Tước Tinh, tiền bối đã biết được, hy vọng ngươi đừng làm người thất vọng. Người này vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngươi đã giúp Chu Mỗ giết Lý Nguyên Phong, phong ấm Tuyết Vực Quốc, Chu Vũ Thái ta coi như báo đáp, đưa cho ngươi vật ấy. Phương diện này là Chu Mỗ lấy sinh tử để trả giá, cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi, hy vọng ngươi có thể giống như dự liệu của tiền bối, cắn nuốt đạo tâm của Liễu Mi này thành tựu Chu Tước chi thế. Thân mình hắn bước một bước liền biến mất. Bì Lô Quốc phía bắc đại lục Chu Tước, trong một cổ truyền tống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện, hắn đi ra truyền tống trận, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Luyện Hồn Tông. Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng tất cả sắc mặt đều khó coi, ẩn hiện ưu sầu, đi lại vội vã, thường thường người quen biết nhau thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi lập tức tản ra. Trong khi Vương Lâm phi hành, đột nhiên những mày, chỉ thấy phía xa có hơn 10 tu sĩ liên hợp lại, thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua. Trong mười mấy tu sĩ này, có 3 người hóa thần kỳ, còn lại là nguyên anh kỳ. Bọn họ cũng không phải nhằm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị tra xét một lượt. Khi quét về phía Vương Lâm không có thời gian dây dưa với bọn họ, chân bước về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, biến mất vô ảnh giữa thần thức liên hợp của hơn 10 người kia. Hơn 10 người này không phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục tra xét. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh. Không lâu sau đã đi tới bên ngoài sơn môn Luyện Hồn Tông, hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông đã mở ra, hình thành một đạo hồn vụ màu đen, từ xa nhìn lại, trong này giống như có vô số oan hồn dã vượt. Từng trận kêu khóc thảm thiết từ trong hồn vụ màu đen kia truyền ra, giống như u minh chi cảnh, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tu sĩ của Bỉ Lô Quốc không ai nguyện ý đến gần nơi này, bình thường đều đi đường vòng qua. Vương Lâm nhìn đến hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chứng minh trong này không có vấn đề gì. Hai tay hắn bắt quyết, tỏa thần chi thuật lập tức vận chuyển. Sau đó, hắn há mồm phun một cái, lập tức một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, ở phía trước hóa thành một cây tôn hồn phiên dài 3 trượng. Tiến tay phải Vương Lâm điểm một cái về phía trước, tôn hồn phiên lập tức không gió mà bay, lá cờ thật lớn bay múa thoáng cái bao phủ thân thể Vương Lâm, cuốn hắn tiến vào hộ sơn đại trận phát ra hồn vụ màu đen kia. Chỉ thấy khi tôn hồn phiên tiến vào hắc vụ này đều dạt về hai bên, vì Vương Lâm mở ra một con đường, tôn hồn phiên tốc độ cực nhanh, nhoáng lên một cách đã biến mất sâu trong hắc vụ. Lúc này, hộ sơn đại trận sinh ra hồn vụ lại khôi phục bình thường, con dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ nhỏ bị mở ra kia, lập tức bị vũ khí hai bên tràn tới cắn nuốt. Bên trong Luyện Hồn Tông cũng không có nhiều thay đổi so với năm đó khi hắn rời đi, chẳng qua môn hạ đệ tử trong này càng lộ rõ vẻ điêu linh, không bằng 1/10 năm đó. Từ xa nhìn lại, chín kim hoàn lúc này chỉ còn lại 3 cái, ngươi đã trở lại, một thanh âm tang thương ở trong hư không chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một đạo huyết hoàn xuất hiện ở trước người Vương Lâm, Độn Thiên đi ra. Độn Thiên so với năm đó càng lộ vẻ già nua, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tử khí nồng đậm, cả người thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt như trời với đất. Tiền bối người, Vương Lâm hai mắt sững lại, cẩn thận nhìn Độn Thiên vài lần, thầm than một tiếng, hắn nhìn ra thọ nguyên của Độn Thiên đã như ngọn đèn hết dầu.